Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. IG châu bò. 13. Thế giới này cường giả chiến đấu với nhau đối với hoàn cảnh tạo thành phá hoại là tuyệt đối. Cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ, toàn bộ Marineford đều bị đánh cho tàn phế. Sư tử vàng xâm lấn sự kiện càng làm cho hải quân thương vong nặng nề. Nhưng khi đó hải quân kẻ địch là dâu trắng cùng sư tử vàng. Hai cái được khen là truyền thuyết đại hải tặc. Doflamingo cùng bọn họ so với chỉ có thể tính một cái dã tâm bừng bừng tiểu tử, nếu như là cấp độ kia cấp độ thậm chí chỉ là cùng. Hắn gần như cấp bậc Momosagi cùng Chatan đến rồi. John cũng không dám như thế buông lời. Bảo vệ G10 chi bộ nhưng chỉ là một cái Doflamingo mà, phất phất phất phất phất. Phá không phá hỏng, liền để ta thử một chút xem sao. Doflamingo tà ác quyến cuồng cười. Trên người khí thế càng ngày càng nồng nặc. Hao Soku Haki mênh mông khuấy động, chấn động khiến người sợ hãi. Nhưng mà John liền sang Hao Soku Haki đều đối mặt qua. Cũng thừa nhận đối phương Hao Soku Haki có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nhưng chỉ là một cái Doflamingo, bực này Haki cường độ như gió nhẹ đập vào mặt, ngoại trừ đem phía sau hắn chính nghĩa áo choàng thổi bay phần phật. Lại không gì khác dùng đối mặt Zero khoảng cách tích đè ở trên người Hao Soku Haki. John vẻ mặt như cũ lãnh đạm, không có chút rung động nào cái này quái vật. Doflamingo tâm trạng kinh hãi, nhưng trên mặt không chút nào biểu thị đi ra, hắn nhanh chóng bước ra kéo dài khoảng cách. Đồng thời bấm tay thành chảo, năm cái trong suốt sắc bén sợi tơ hướng John trên mặt chộp tới ngũ sắc tuyến. Xèo, xèo, xèo, vô cùng sắc bén có thể dễ dàng chặt đứt sắt thép sợi tơ phá không kéo tới. Tốc độ nhanh chóng đem không khí lôi kéo suốt trận trận tiếng rít. Có điều Kenbun Soku trước mặt, những này sợi tơ di động quỹ tích bị John khóa chặt rõ rõ ràng ràng. Hắn hơi dơ lên lôi vân, về phía trước đâm một cái một quấy lôi kéo thịt. Lành lảnh banh đoạn âm thanh vang vọng ở giữa chiến trường. Doflamingo khiếp sợ phát hiện. Rõ ràng mới vừa rồi còn sẽ không bị lôi vân chặt đứt dây nhỏ, rõ ràng là bị một đao chém ra. Thì ra là như vậy, sấm sét sao? Ở John trong tay lôi vân trên thân kiếm, một tầng nhỏ đến mức không thể nghe thấy màu lam nhạt màng ánh sáng bao trùm thân kiếm. Lưỡi kiếm bị bao vây ở trong sấm sét, vô cùng sắc bén, liền ngay cả con nhện chi tổ cũng không ngăn nổi điện từ lưỡi dao sắc hủy diệt. Chỉ là mấy cây sợi tơ càng là như vậy, phất phất phất phất. Có điều mục tiêu của ta có thể không phải ngươi a. John trung tướng, vù, dứt tiếng, Doflamingo giấu ở sau lưng cái tay kia đột nhiên hướng phía dưới lôi kéo. Cùng ngũ sắc tuyến không giống, từng cây mắt thường có thể coi tráng kiện dây dây thừng biện thành tương tự với lá rụng. Bá. Năm cái nĩa chẳng sợi tơ, mạnh mẽ hướng phương xa rút đi bên trong hải quân binh sĩ quán giết mà đi. Hàng vô lại tuyến, đối mặt những này vừa nhìn liền vô cùng sắc bén sợi tơ. Các binh sĩ nhất thời sợ hãi vạn phần, hàng vô lại tuyến tốc độ cực nhanh. Căn bản là không phải bọn họ tránh né. Doflamingo kính dâm dưới con mắt đầy dẫy khát máu ánh sáng. Hắn dường như nhìn thấy các binh sĩ ngã vào trong vũng máu hình ảnh, tuy rằng John hiện tại trạng thái có chút quỷ dị, nhưng sức mạnh cũng không có được tăng cường vì đối phó John. Hắn nhưng là thu thập đã lâu tư liệu, đối với John độc môn, quá tải, kỹ xảo rõ rõ ràng ràng đối diện tải hình thái dưới John kiêng kỵ cực. Kỳ hơn nữa coi như là loại kia mạnh mẽ tăng cường trạng thái. Cũng phải tuân thủ cơ bản pháp khoảng cách cùng không gian là tất cả mọi người không tránh khỏi đề. Tài, vào giờ phút này, muốn ngăn trở hàng vô lại tuyến, John nhất định phải bước ra rời đi, mà hắn thì lại có thể dù bận vẫn ung dung. lấy không ngừng phá hoại Z10 chi bộ đạt đến để John sợ đầu sợ đuôi hiệu quả. Thậm chí tìm tới máy sẽ đánh bại, thậm chí giết chết hắn. Cái gì phá hoại không được, căn cứ từng cọng cây ngọn cỏ. Doflamingo mới không tin John có cấp độ kia thực lực, ngu xuẩn, mắt thấy các binh sĩ liền muốn chết. Oan chết uổng. Doflamingo bên tai bỗng nhiên vang lên John thanh âm nhàn nhạt, hắn quay đầu lại. Phát hiện John chính hướng chính mình đánh ra một cái đùng đùng nổ vang lôi long. Nhất thời sợ hãi đến vội vã vung ra sợi tơ chống đối xì. Không có thực thể điện lưu bị ngũ sắc tuyến dễ dàng xé ra. Chia ra làm hai, có điều không giống nhau. Không chờ Doflamingo lỏng lên một hơi, lôi long ở phá tan sau cấp tốc phân hai cái nhỏ hơn số một tiểu long. Tiếp tục hướng Doflamingo cắn xe tới, cắt, phiền phức năng lực. Doflamingo một mặt tà ác thêm ung dung. Đối với người thường mà nói khó mà ứng phó được biến ảo công kích, đối với hắn mà nói tư không nhìn. Quên, hắn mở ra lòng bàn tay, một luồng trắng nõn như mây, như vô số sợi tóc quấn quanh ở đồng thời hình thành dây thừng roi bắn đi ra vượt qua xoắn roi. Mặc dù là vượt kích xoắn roi, nhược hóa bản, nhưng uy lực đồng dạng không giống người thường, đồng thời càng thêm linh hoạt. Thích hợp với cục diện bây giờ, Doflamingo vung lên dây thừng roi, lấy một loại cực hạn tốc độ, oanh, oanh, hai lần, đem lôi long triệt để đánh tan ở trong không khí. Chiêu này từng để Suzo chịu thiệt chiêu thức, liền như thế bị dễ dàng bị phá giải. Đây chính là tân thế giới đại hải tặc thực lực. Phất phất phất, này này, ngươi vẫn còn có công phu công kích ta. Người mặc kệ binh sĩ chết sống sao? Phá hửng lôi long sau, Doflamingo không có vội vã phản kích, trên mặt hắn đầy giấy xem thường. Xem rác rưởi như thế nhìn John, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như vậy nhẫn tâm quan trên. Tình nguyện trơ mắt nhìn binh sĩ đi chết, lần này John không hề trả lời. Chỉ là dùng cặp kia rót đầy màu xanh lam điện quang con mắt liếc mắt nhìn hắn. Lôi vân phá không kéo tới, trực tiếp cắt ngang một đao ánh mắt ấy, cùng vừa nãy như thế ngu xuẩn. Cọt kẹt, Doflamingo cái chán nhất thời banh ra gân xanh. Hắn thừa nhận John mạnh hơn hắn, cuộc chiến đấu này thắng bại khó liệu, nhưng như vậy xem thường là bất luận cái nào nắm giữ vương tư chất đại nhân vật đều không cách nào nhịn được. Ta sẽ đem sự tự tin của ngươi đánh nát, ném vào trong đất bùn, mạnh mẽ dẫm lên hai chân. Âm ầm thề, Doflamingo nhấc chân lên đá. Từng cây lưỡi dao sắc giống như sợi tơ hướng lôi vân quấn quanh mà đi, đồng thời hắn nghiêng người tiến lên, lạnh lẽo sát ý tứ tán khuấy động. Một cái tỏa ra vô tận phong mang dây nhỏ bị hắn quấn vào hai tay trên ngón cái. Như cưa con như thế cắt vào John băng keng. Một tiếng vang nhỏ, lôi vân thoáng qua cắt đứt phổ thông dây nhỏ, nhưng ở Doflamingo ngón cái buộc chặt dây nhỏ lên xô ra một đóa sáng sủa pháo hoa, rõ ràng là không cách nào chặt đứt. Cây này dây nhỏ là Doflamingo đối với tuyến tuyến trái cây khai phá đến mức tận cùng sau sinh ra. Mạnh nhất dây nhỏ, liền ngay cả điện từ lưỡi dao sắc đều không thể cắt đứt. Có điều lôi vân làm đã từng vô thượng đại khoái đao. Gia chỉ Busosoku Haki cùng điện từ lá chắn sau kiên cố cực kỳ. Cũng không phải dây nhỏ có thể phá hoại song phương công kích đồng thời mất đi hiệu lực. Doflamingo nhưng không lùi mà tiến tới. Ngón tay cong ngón tay búng một cái. Dây nhỏ phá không bay ra. Hướng John cái cổ bay đi, đi chết đi. Sợi tơ sự linh hoạt vượt xa vũ khí lạnh lôi vân. Làm dây nhỏ vờn quanh John cái cổ một vòng sau, lôi vân mới miễn cưỡng giơ lên trước người. Vì lẽ đó ngươi tại sao đều là không chịu quay đầu lại. Đây, bày ra POSS rất mệt a. Đối mặt kéo tới sát chiêu, John vẻ mặt như cũ như vậy bình tĩnh. Ngươi, bỗng nhiên một luồng đáng sợ sát cơ khóa chặt ở Doflamingo trên người. để hắn sờn cả tóc gáy, tê cả da đầu. Hắn dám khẳng định, chính mình nếu như dám lãng phí nửa giây thời gian cắt lấy giòn đầu, chính mình cũng sẽ bị tại chỗ đánh giết. Hắn còn muốn hủy diệt cái này bị Thiên Long Nhân khống chế thế giới. Cũng không thể chết ở chỗ này. Liền không chút nghĩ ngợi quả đoán từ bỏ công kích. Thập phần chật vật nằm trên mặt đất xèo oanh. 200 triệu vôn sao băng thương. Súng, một cái chẳng biết lúc nào lơ lửng giữa không trung. Trắng nõn thanh khiết sấm sét chi thương. Súng, theo sát mà tới rơi xuống. Như một đạo cắt ra dòng sông thời gian sóng gợn. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ở giữa không trung lưu lại có thể thấy rõ ràng mỹ lệ tua rua. Cắt rời vì bầu trời màu lam, ta, tô cô trong miệng thô tục liền phần. Con người trong nháy mắt căng lại, không nói hai lời từ, túi bách bảo, bên trong lấy ra mới dụng cụ. Một cặp kính mát, đeo ở trên mắt, ầm ầm ầm. Làm đô flamingo ngã xuống trong nháy mắt, sao băng thương, súng. Vừa vặn từ hắn đỉnh đầu xẹt qua, kịch liệt rung động cùng nhiệt độ cao để đô flamingo kêu thảm một tiếng. Bị đánh lăn lộn bay ra ở giữa chiến trường, miễn phí số lượng từ. Đêm qua đại thụ đem 910 mặt sau manga bù đắp. Phát hiện Momonosuke thật không phải người chết, mà là mượn thời gian trái cây từ 20 năm trước xuyên qua đến tương lai người, xuyên Việt, cuối. Tuần không cách nào tìm biên tập sửa chữa chính văn. Đại gia nhiều tha thứ hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.